tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hắn nó với Vân Anh về vách theo cái bụng tròn xoe, không thèm để ý ba anh hot boy đang ngồi với vẻ mặt méo như không thể méo hơn ngồi phịch xuống ghế sofa nô quá. Nó với Vân Anh than, ăn đủ chưa? Hắn nhếch mép, rồi, nó, đồ con lợn, hắn, anh bị điên à, nó, không, cô ăn hơn cả lợn. Hắn chọc anh, nó nhai ảo ra chỗ hắn xông tới oánh tới tấp, bỏ ra Quỳnh Anh, hắn hét, không, đồ ngứa mồm, nó lại oánh mạnh hơn, tôi vừa mới xuất viện, hắn nói xong làm nó dừng lại luôn, nếu không phải anh mới xuất viện thì hôm nay tôi đánh chết anh. Nó giơ nắm đấm, nếu tôi mà khỏe thì cô cũng đừng mong thoát, đồ lợn à, hắn lại kích, anh muốn chết à, nó lại nhào tới. Stop, một, Vân Anh hét, tính làm gì với đồng đỏ ăn đó, Duy liếc mắt qua đống đồ chất như núi. Chịu, Vân Anh với nó đồng thanh, mua để làm gì, Duy hoảng, nấu, đồng thanh, ai nấu, Duy hoảng hơn, ba người, đồng thanh, cái gì, bọn hắn đồng thanh, tôi không biết nấu, hắn đầu hàng, tôi cũng thế, Duy, sao hai người không nấu, Phong đang hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh để hỏi, không biết nấu, Vân Anh với nó, con gái mà không biết nấu, mai ai thèm lấy, hắn cười, tôi mướn anh lấy tôi à, tôi ấy cũng chẳng liên quan đến anh. Nó kích lại, cho cả núi tiền tôi cũng chả thèm rước cái loại con gái như cô. Hắn kích tiếp, nãy giờ có ai nghe thấy tôi nói nhờ quân rước về không? Nó lại cãi, thôi đi, Duy hét, hai người có biết nấu không? Phong gằn, một tí, đồng thanh, vậy vào thử sức cho bọn con trai chúng tôi nổ mắt đi. Phong nịnh, duyệt, đồng thanh, cảm ơn, Duy cười sung sướng, không ngờ mày lại có tài nịnh con gái đến thế. Hắn, chuyện thường ở huyện, Phong lên mặt, nhà bếp, nó với Vân Anh mặc tạp dề ra dáng một người con gái đảm đang nấu ăn. Nấu gì đây, nó, hai món thôi, món gì cũng được, Vân Anh, mỗi người một món, chiến thôi. Nó với Vân Anh bắt đầu nấu, 2 phút sau ở ngoài phòng khách có 3 người đang giật nảy mình khi nghe trong bếp úp lại xoảng, lại bụp lại bùm. Quả này lại thay toàn bộ bếp, hắn lắc lắc khổ, vào xem đi, Duy, đừng kẻo nổ thì chết oan. Phong ngắn, ừ, ngồi đó đi, bịt tai lại. Hắn nói rồi cả 3 lại bịt tai. 30 phút sau, siêu chưa, nó mắt sáng ngời, quá đẳng cấp, Vân Anh vỗ ngực, món gì đó. Hắn, món của tôi là thịt xào xả ớt. Nó cười, món của Vân Anh là gà hấp. Vân Anh, nghe cũng hấp dẫn quá nhỉ. Hắn cười đều, màu sắc kinh khủng quá. Phong đảo qua thì thấy món nó đen xì, món Vân Anh thì không quan trọng về bề ngoài, quan trọng bên trong ý, nó chỉ. Ừ, đồng thanh, ối, hắn hét lung trời nở đất, á, Duy hét tiếp, sau đó, nó với Vân Anh quay ra nhìn, mặn quá, hắn ăn miếng đầu tiên của nó mặn chát lại còn đắng ngắt không hiểu nó cho cái quái gì vào, rồi phi thẳng ra bếp uống nước. Sống nguyên, Duy banh gà ra cho Vân Anh xem, con gà sống nguyên si. Nấu kiểu gì đó, Phong, thì tôi cho tất cả vào đảo lên rồi đổ muối vào. Nó nói tỉnh bơ, Vân Anh thì ném con gà vào, 3 phút vớt ra thấy ngô íp ta bảo chín tái mới ngọt, ai ngờ sống quá. Vân Anh nói ngây thơ, cô định giết chết tôi đấy à, hắn uống kinh khủng nước. Đã bảo là ca biết nấu mà, nó nhắn mặt, thôi đi ăn là cách tốt nhất. Phong, ai bao, nó, tôi, Phong thở dài ngày hôm nay tiêu tiền nhiều quá, còn đống kia, nó chỉ, ăn dần, Phong nói rồi ra ngoài lấy xe, hợp lý, nó gật gật rồi đi luôn. Thằng Quân nhanh lên, Duy hét, đợi tao uống nốt cốc này đã. Hắn hét lại, khổ thân, cách chương.